Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 332, Đông Dương nguy hiểm. Miêu Tiểu Hữu: Đa tạ ân cứu mạng. Mọi người trốn qua một kiếp. Phó Thanh Dương đối với Bạch Vũ hơi hơi chắp tay. Xa xa Trần Đạo Dương nhìn Bạch Vũ liếc một chút, lạnh hừ một tiếng, trực tiếp quay người rời đi. Ha ha, Miêu Tiểu Hữu, ngươi có thể cẩn thận một chút. Trần Đạo Dương tâm nhãn cũng không có trong tưởng tượng của ngươi cao như vậy. Bọn họ tông môn có thể là đồng dạng có thần vương cấp cường giả trấn giữ đại tông môn. Ngươi vừa nhắc nhở ta không có nhắc nhở hắn cùng hắn sư đệ. Chỉ sợ hắn đem hắn sư đệ tử có một bộ phận trách nhiệm quy kết đến trên người ngươi. Bạch Vũ cười lạnh không nói. Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Đối phương đã vô luận như thế nào cảm thấy có trách nhiệm của hắn, vậy hắn giải thích như thế nào đều không dùng. Nếu như đối phương muốn động thủ với hắn, hắn thì tiếp lấy. Nếu như đối phương liền trong tông môn thần vương cấp cường giả đều xuất động, vậy hắn không ngại dùng mạng của mình đổi cái này thần vương cảnh cường giả nhất mệnh. Đến lúc đó thì xem ai càng tiếc mệnh. Ngao Cửu Ly đồng dạng nhìn chằm chằm Bạch Vũ liếc một chút, sau đó quay đầu liền đi. Hiện tại Bạch Vũ bên này có 3 vị thần linh cấp chiến lực. Hắn không phải là đối thủ. Hắn muốn về thần long đảo một lần. Đột phá đến thần linh cảnh thần long, có thể hồi thần long đảo tẩy lễ một lần. Đến lúc đó thực lực của hắn đem càng thêm cường đại. Chờ hắn lần nữa xuất quan, cho dù là đối mặt Bạch Vũ cùng Bạch Linh Nhi liên thủ, hắn cũng đem lấy ưu thế áp đảo chiến thắng Bạch Vũ hai người. Miêu Tiểu Hữu có thể nguyện đi ta Bắc Nhạc Kiếm Sơn một lần. Ta Bắc Nhạc Kiếm Sơn đi ra một vị thần vương cấp thương vương. Ngươi có thể xem hắn di tích cổ. Đối ngươi sẽ có lợi ích to lớn. Tốt, phó tiền bối. Ta bây giờ còn có ít chuyện phải xử lý. Chờ ta xử lý xong, liền đi Bắc Nhạc Kiếm Sơn tìm ngươi. Tuy nhiên Bạch Vũ tăng thực lực lên, cả người tăng thực lực lên, phương pháp có một ít không giống nhau. Nhưng là nếu có một bộ thương vũ kỹ, cái kia đối với võ kỹ của hắn sẽ có tác dụng cực lớn. Công pháp đối một cá nhân thực lực tăng lên có sự giúp đỡ to lớn. Nhưng là vũ kỹ đồng dạng đối một cá nhân thực lực có trợ giúp cực lớn. Hắn hiện tại thích vô cùng thanh này Viêm Long trọng thương. Nhưng là khổ vì trên tay không có thích hợp tu luyện thương kỹ. Cho nên cái này Bắc Nhạc Kiếm Sơn, hắn nhất định phải đi một chuyến. Ai, Miêu Tiểu Hữu, về sau thì đừng gọi ta phó tiền bối. Nếu như không ngại ngươi ta ngang hàng tương giao, về sau gọi ta phó đại ca liền tốt. Bạch Vũ thực lực, sớm đã được đến phó Thanh Dương tán thành. Tốt, đã như vậy, phó đại ca, chúng ta sau này còn gặp lại. Bạch Vũ không phải già mồm người. Sau khi nói xong, Bạch Linh Nhi hiểu ý, trực tiếp hóa thành thần long. Bạch Vũ nhẹ nhàng rơi vào thần long trên lưng. Sau đó Bạch Linh Nhi cưỡi mây đạp gió mà đi. Cha, người cùng Miêu công tử ngang hàng tương giao. Vậy ta không phải muốn xưng hô hắn giống sư bá rồi. Phó Thiến vừa nghĩ muốn thì khủng bố. Bất quá tốt vào lúc này Bạch Vũ đã rời đi. Đông Dương Thành, Bạch Vũ thủ hạ 5 đại chiến tướng mặt ủ mày trao. Trước đó không lâu Hạ Hầu Vương sở ở khu vực Luân Hãm, Cao Đường Châu Luân Hãm, Viễn Đông Vương sở tại khu vực Luân Hãm, Trấn Hà Vương chỗ khu vực Luân Hãm. Hiện tại bọn hắn chỉ có Đông Dương Thành, mà cái này đem là bọn họ sau cùng địa phương. Nếu như ngay cả nơi này cũng vứt bỏ, vậy bọn hắn cũng không có mặt mũi gặp Bạch Vũ, mà lại bọn họ cũng không gặp được Bạch Vũ. Bởi vì 5 người đều cộng đồng thề, thành tại người tại, thành vong nhân vong. Nếu như Đông Dương Thành thật vứt bỏ, 5 người đem tự vẫn lớn lên trên tường. Trọng quý, ngươi hối hận theo chủ công a. Hoa Sán nhìn qua Đông Dương ngoài thành phô thiên cái địa đại quân, trên mặt ý tuyệt vọng rất đậm. Hắc hắc, thật thượng đều không hối hận, ta lại hối hận cái gì? Đã chúng ta ngũ hổ tướng quyết định chết trận, vậy liền dứt khoát liều hắn thống khoái. Giết đến địch nhân một người không lỗ, giết đến địch nhân hai người là kiếm lời. Chỉ là chúng ta muốn liều, Đối phương cũng chưa chắc cho chúng ta cơ hội này a. Miêu Giáp Viễn nhìn lấy nơi xa bóng người bên trong một người, ánh mắt trước nay chưa có trầm trọng. Nếu như không phải người này, bọn họ thành trì căn bản sẽ không luân hãm. Bởi vì người này đã có thần linh cảnh sơ kỳ thực lực, lại nhiều quân đội, ở trước mặt hắn cũng không chịu nổi một kích. Trọng quý, ta nói lại lần nữa xem, nếu như các ngươi 5 người nguyện ý đầu nhập vào ta, ta đem cho các ngươi 5 người ta dưới một người, trên vạn vạn người phú quý cùng quyền lợi. Nếu như các ngươi thề sống chết không theo, vậy cũng đừng trách ta đại khai sát giới. Người này đột nhiên bay tiến lên đây, mở miệng nói ra, hắn đối Trọng Quý 5 người vô cùng coi trọng. Này 5 người đối với chiến cuộc nắm chắc, đối với thành trì chữa trị, đối với quân đội chỉ huy các phương diện, đều có vô cùng độc nói năng lực. Đến này 5 người người, lại thêm hắn thần linh cảnh thực lực, vậy liền cơ hồ có thể thu hoạch được hồng hoang đại lục thiên hạ. Mục Vân Hạc, ta đã nói cho ngươi biết, huynh đệ chúng ta 5 người coi như chiến tử, cũng không có khả năng đầu nhập vào ngươi mà tham sống sợ chết. Chúng ta 5 huynh đệ, kiếp này sẽ chỉ hiệu chung một người, sẽ không lại tùy tùng hai chủ. Mục Vân Hạc ngửa mặt lên trời thở dài, sau đó hít một hơi thật sâu. Vậy thì thật là đáng tiếc. Chúng nghe lệnh, giết sạch Đông Dương Thành, chó gà không tha. Bạch Vũ vì để tránh cho phàm nhân khủng hoảng, sớm bảo Bạch Linh Nhi khôi phục hình người, mà hắn giống như mình thu liễm khí thế. Hắn vốn mang mỹ hảo tâm tình trở về, muốn nhìn một chút mấy người cảnh giới tu hành như thế nào, muốn nhìn một chút 5 người quản lý thành trì như thế nào. Không sai mà đập vào mắt thấy, lại là như thế để lòng hắn chua. Kiếp này sẽ chỉ hiệu chung một người, sẽ không lại tùy tùng hai chủ. Câu nói này tựa như tia chớp đánh vào Bạch Vũ tâm lý. Bạch Vũ đột nhiên cảm thấy, hắn cái kia vì mấy người làm những gì, mới không phụ bọn họ đối tín nhiệm của mình. Cho nên, Bạch Vũ trực tiếp theo Vân Trần bên trong đi ra, từng bước một bước ra, như là đạp ở trên cầu thang đồng dạng, một hồi bay đến Đông Dương trên thành hư không. Sau đó nhìn về phía Mục Vân Hạc, hắn không mang theo bất luận cảm tình gì sắc thái, lại dường như tràn đầy ngập trời phẫn nộ. Lăn ra ta Đông Dương Thành, muốn đồ ta huynh đệ, trước hỏi qua trong tay của ta trọng thương. Bạch Vũ tóc đen bay tráng, trường sam quất vào mặt, dưới ánh mặt trời chiếu sáng đến, bắn rơi tại trọng thương phía trên. Trọng thương nổi lên một chút quang mang, thân ảnh của hắn cũng không cao lớn. Câu nói này lại đem cái bóng của hắn dần dần kéo dài. Hắn dường như một tòa tấm bia to đồng dạng, đứng sừng sững ở Đông Dương Thành trên không. Lăn ra ta Đông Dương Thành. Hắn như cuồn cuộn tiếng sấm, tại Đông Dương Thành trên không lặp đi lặp lại vang lên. Đông Dương Thành chúng sinh nhìn qua Đông Dương trên thành trống không Bạch Vũ, phảng phất có dựa vào, phảng phất có tín ngưỡng. Bạch Vũ chỉ là trọng thương nhẹ nhàng nhất chỉ, nhưng lại làm cho bọn họ tràn đầy tự tin. Dường như chỉ cần Bạch Vũ tại, toàn bộ Đông Dương Thành cũng sẽ không ngược lại. Bái kiến Tiên Vương, không có bất kỳ cái gì thương lượng. Mọi người chăm miệng một lời, thanh âm này chọc tan bầu trời, rung động khắp nơi. Quả nhiên có chút năng lực, khó trách có thể trở thành Đông Dương Thành thành chủ. Mục Vân Hạc cũng vì Bạch Vũ hào khí tin phục, nhưng là cái thế giới này, cũng không phải là dựa vào hào khí ăn cơm, làm bất cứ chuyện gì, đều dựa vào thực lực nói chuyện. Một tháng trước Bạch Vũ, mới thần nhân sơ kỳ thực lực, đã khiến cho hắn thấy không rõ Bạch Vũ cảnh giới. Nhưng là, vẻn vẹn một tháng, lại có thể tăng lên bao nhiêu đâu. Coi như Bạch Vũ đã tăng lên tới thần nhân trung kỳ, thậm chí thần nhân hậu kỳ, thì tính sao đâu. Tại thần linh nhãn bên trong, Bạch Vũ, bất quá chỉ là dài đến càng đại một chút con kiến mà thôi. Con kiến thủy chung là con kiến, lại như thế nào trưởng thành, cũng không có khả năng trưởng thành là con voi. Bất quá nha, cũng liền dừng ở đây. Mục Vân Hạc ánh mắt như ánh sáng, sau đó nhìn lấy Bạch Vũ, quát lớn nói, Miêu Mộ Tiên, còn không qua đây nhận lãnh cái chết. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve.